có sách nói.com.vn kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. Ở chương 1B, cùng sắn tay đổi thầy vận nước. Công cuộc khai dân trí, dẫn dân khí. Mới mẻ thay luồng gió canh tân. Ngoài giảng dạy thì mỗi tháng trường có 2 buổi diễn thuyết trước công chúng vào ngày rằm và mồng 1. Những hoạt động diễn thuyết diễn ra rất sôi nổi. Mỗi buổi diễn thuyết đã thu hút một lượng thính giả vô cùng đông đảo. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền rất hiệu quả của Đồng Kinh Nghĩa Thục. Những đề tài diễn thuyết đều được xoáy quanh mục đích chính, làm sao truyền được các kiến thức mới cho người dân, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu tồn tại trong xã hội hàng ngàn đời, đồng thời cũng là tiếng chuông đánh thức lòng yêu nước. Tính tự cường vốn lâu nay hầu như đã bị vùi sâu bởi những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh và nỗi sợ hãi của thân phận người dân trong một đất nước nô lệ. Cô Lương Văn Can, người cao tuổi nhất, với vẻ điềm đạm, chững chạc rất đáng kính, thường giữ vai trò chủ đọa. Các diễn giả thường xuyên như Dương Bá Trạc, Nguyễn Quyền, Nguyễn Văn Vĩnh thì trái lại rất sôi nổi và phóng khoáng. Họ đều là những người tiên phong trong cách ăn mặc mới, quần tay, áo cánh, cắt tóc và để răng trắng. Con trai thứ của cụ Lương Văn Can là Lương Trúc Đàm, trở thành một trong những nhà giáo, nhà diễn thuyết đầy nhiệt huyết. Dân chúng Hà Thành cũng đặc biệt tán thưởng một diễn giả rất hăng hái và có cách diễn thuyết đầy cuốn hút, đó là Phan Châu Trinh. Mỗi lần có dịp ra Bắc là cụ lại tham gia vào việc diễn thuyết trước hàng ngàn người dân. Các cuộc đăng đàn diễn thuyết đôi khi trở thành những cuộc tranh luận rất sôi nổi và bình đẳng của các diễn giả. Để hô hào bỏ tục để tóc dài, cụ Phan đã nói một cách hùng hồ. Mấy ngàn năm trước dân tộc ta, đoạn phát văn thân. Từ khi bị Triều Đại cướp nước mới nhiễm tục Trung Hoa, nhưng chỉ một số người ở thành thị theo họ thôi. Tới khi nhà Minh chia nước ta thành quận huyện, cưỡng bách toàn dân ăn mặc như họ, thì trai bới tóc, gái mới mặc quần hai ống và người mình thành người Tàu. Ngày nay, may mà trời mở lòng người. Một sớm thức tỉnh, cả nước Duy Tân, anh em cắt phăng cái búi tóc đi, khiến cho cái lũ xuẩn xuẩn. Vi trùng không còn cái đức thực dân trên đầu ta mà hút máu ta thì há chẳng phải là đại khoái ư? Sao? Anh em mình sao? Tiếng cười, tiếng hô hoang cả phòng. Chú thích. Mấy ngàn năm trước dân tộc ta đoạn phát văn xuất thân, ở trong cắt tóc xăm mình. Tiếng cười, tiếng hoang hô vang cả phòng, Đồng Kinh Nghệ Thuật Nguyễn Hiến Lê. Hết chú thích. Cách diễn thuyết của các nhà nho ta quả là đầy thâm ý. Qua việc vận động dân chúng bỏ búi tóc củ hành, các cụ cũng khéo léo cài vào đó tinh thần yêu nước và chống thực dân. Lũ xuẩn xuẩn phía trùng, cháy trận là hình ảnh bóng gió của thực dân Pháp đang lợi dụng sự u mê của người dân để hút máu, để bóc lột. Nếu người dân đời mới thì sẽ không còn cảnh lầm than như vậy nữa. Quả là một cách tuyên truyền đầy hào hứng, ý vị và sâu sắc. Từ đó dấy lên một phong trào cấp tốc khắp Bắc, Trung, Nam. Một hình ảnh của những công dân Duy Tân ái quốc. Hình thức diễn thuyết đã lôi kéo và thức tỉnh đồng bào ở nhiều địa phương trên cả nước. Thậm chí, người ta đã có bài vẽ khuyết danh miêu tả không khí hồ khởi và nhộn nhịp của các buổi diễn thuyết bình văn. Buổi diễn thuyết người đông như hội, kỳ bình văn khách đến như mưa. Bài vẽ này nhanh chóng lan xa, uy tín của trường càng như sóng cồn. Lương Văn Can cũng ghi lại trong hành trạng. Chỉ mới 5-6 tháng mà học trò gần 600 người. Khi diễn thuyết thì người đến nghe đông như hội. Trong số các thính giả, ngoài tầng lớp dân thường là các nhà nho, nông dân, thậm chí có cả những gương mặt của các viên chức, binh lính và quan lại. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng và sự cuốn hút của các tư tưởng mới từ phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đến đời sống của nhân dân thật là mạnh mẽ. Một món ăn tinh thần vô cùng phong phú, hấp dẫn, mới mẻ vào thời kỳ đó. Từ những buổi diễn thuyết này, thơ văn cổ vũ lòng yêu nước và tinh thần đổi mới đã đi sâu vào các tầng lớp nhân dân, thổi bùng lên những phong trào đổi mới như cắt tóc, ăn mặc Âu hóa, phản đối việc dùng tiền sắt do Pháp đúc. Các hoạt động giảng dạy, diễn thuyết này đã lan ra các vùng phụ cận. Trường ban đầu ở số 4 Hàng Đào, sau mướn thêm căn số 10 và ngoài ra còn được mở 4 phân hiệu tại Hà Đông và Sơn Tây. Nhiều trường, lớp mô phỏng Đồng Kinh Nghĩa Thục được mở ra ở các tỉnh lân cận khác như Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương. Các phong trào này hòa với các phong trào Duy Tân ở miền Trung, rồi ở Sài Gòn, đã tạo nên một làn sóng Duy Tân trên khắp đất nước. Những tư tưởng Duy Tân của các nhà nho lập trường Đồng Kinh Nghĩa Thục còn được lan xa, lan rộng nhờ sự ủng hộ của những tờ báo tiến bộ thời đó. Hai cơ quan ngôn luận chính cho Đồng Kinh Nghĩa Thục là Đăng Cổ Tuần Báo do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút phần quốc văn và Đại Việt Tân Báo do Đào Nguyên Phổ làm chủ bút. Hai nhân vật này rất nổi tiếng thời đó. Nguyễn Văn Vĩnh, một trong những sáng lập viên của Đồng Kinh Nghĩa Thục và phụ trách dạy Việt văn, và pháp văn cho Đông Kinh Nghĩa Thục. Đào Nguyên Phổ thì giải Hán văn. Những bài viết giàu tâm huyết trên hai tờ báo này đã góp phần không nhỏ làm thay đổi, đánh bật tận gốc rễ rất nhiều hủ tục và tư duy lạc hậu của người dân nước Việt. Dù tài liệu giảng dạy của Đông Kinh Nghĩa Thục đã mất mát đi gần hết, song những gì còn lại đến nay khi dở lại cũng đủ làm hậu sinh xúc động. Xúc động vì lòng nhiệt thành của một lớp người dũng cảm đã dùng trí tuệ, sự khôn khéo để truyền bá những tư tưởng tiến bộ để các tầng lớp nhân dân trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Xúc động bởi rất nhiều điều các cụ nói ra cách đây gần một thế kỷ mà đến nay vẫn còn rất tươi mới, nguyên giá trị. Đó là những tư tưởng vượt thời gian. Quốc dân độc bản là một tài liệu giảng dạy rất quan trọng của Đông Kinh Nghĩa Thục, đã tập hợp những tư tưởng tiến bộ của các nhà nho, trong đó có Lược Văn Can dày công biên soạn ra. Một cuốn sách đã đề cập đến hầu hết các vấn đề trong xã hội như chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, giáo dục. Ngay lời mở đầu của Quốc dân độc bản, các tác giả đã chỉ ra các triều vua chúa trước kia không chú trọng vào việc giáo dục quốc dân. Trong khi đó, và một nước mà không có giáo dục quốc dân thì trăm họ u mê, không biết quốc gia là gì, chính trị là gì. Trên có vua hiền, chính phủ có tướng giỏi, nhưng trăm họ thì như mù nhìn, chỉ nghe theo lệnh của chính phủ, bước từng bước một. Cho nên dân chỉ có thể tỉnh mà không có thể động. Nước yếu mà không đại trị thì gặp một biến cố nhỏ sẽ như gặp nước sôi lửa bỏng, không tài nào thu xếp được. Cuốn sách có đề cao truyền thống lịch sử và chỉ ra sự tuột hậu của đất nước. Một nước khai hóa rất sớm, có văn tự, lịch toán. Từ mấy ngàn năm trước, với những truyền thống dựng nước và giữ nước oai hùng, trong khi các nước khai hóa như Âu Mỹ, dù muộn màng nhưng họ lại có những bước nhảy vọt cực kỳ nhanh chóng, thì đất nước ta suốt một thời kỳ dài không có sự đổi thay nào đáng kể. Dụng cụ của ta đều cũ kỹ lạc hậu, đồng ruộng hoang vu, dân đói rách, chưa bỏ thói ngang ngạnh, tính nô lệ vẫn còn. Và cuốn sách đã cảnh tỉnh dân chúng về sự lạc hậu trì trệ của cả một dân tộc. Thằng ôi, khai phá sớm như thế kia và tiến bộ chậm như thế này, thật là đáng tiếc. Dân ta chớ nên khai phá sớm là vinh, mà nên cho tiến bộ chậm là nhục. Trong thế giới ngày nay, cạnh tranh rất là ác liệt, cùng nhau tiến bộ thì sinh tồn, không tiến bộ bằng người thì không có ngày tự lập, không thể như trăm năm trước, cứ đóng cửa mà trị dân, dù không tiến bộ cũng có thể ngồi mà giữ nước. Các nhà chiến sĩ thời đó đã luận bàn rất sâu sắc về vấn đề văn minh. Các nước trên địa cầu tất phải từ dã man mà khai hóa thành văn minh. Văn minh rồi, nhưng tiến bộ nhanh hay chậm, trình độ cao hay thấp, còn tùy. Văn minh không có giới hạn, càng tiến thì càng cao. Có thể nói, trước kia văn minh hơn nước này, nhưng lại không thể nói văn minh nước kia đã đạt đến cực điểm. Bàn về văn minh nước ta, khuyết điểm còn nhiều nhưng không có gì phải lo, chỉ phải tiến nhanh lên mà thôi. Phải tiến nhanh lên, đó là một khẩu hiệu, một lời kêu gọi đồng bào cùng gắng sức lao động để bắt kịp khoa học công nghệ mới, thoát khỏi sự lạc hậu về kinh tế và văn hóa. Phương châm đó vẫn đúng đắn và mới mẻ trong thời đại mới. Khi bàn về khẩu hiệu, phải tiến nhanh lên mà thôi, Nguyễn Cát Bai, Hội Khuyến học Việt Nam từng nhận xét. Lời nói đã 100 năm cũ mà vẫn như rất mới, như là lời nói với chính chúng ta hôm nay vậy. Có thể coi Quốc dân độc bản là một tuyên bố đổi mới, còn hơn là một tuyên bố. Đây chính là một cương lĩnh chấn hưng dân tộc, mở đầu thời hiện đại của nước ta. Những thanh niên nào quan tâm đến vận nước, giờ đây nên dở lại trang sách xưa và tìm ở đấy những tâm huyết, những tình cảm, những dự báo của tiền nhân. Chú thích: phải tiến nhanh lên mà thôi, báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 1 năm 2005. Hết chú thích. Trong mối quan hệ giữa nước và dân, đó là một mối quan hệ của cây và rừng. Không có cây hợp lại thì không có rừng. Và một nước thật sự mạnh, đó là dân phải mạnh. Nước mạnh hay yếu là do dân. Nước có dân như thân thể có tứ chi và các bộ phận khác. Chưa hề có tứ chi và các bộ phận khác yếu mà thân thể lại mạnh. Cũng chưa hề có dân yếu mà nước lại mạnh. Dân mạnh thì nước yếu thì có thể chuyển thành mạnh và mạnh lâu dài. Dân nước ta có ưu điểm là an phận, thành thực, nhẫn nại. Không biết lợi dụng những ưu điểm ấy thì sẽ sinh ra ba cái tệ. Một là bảo thủ mà không biết tiến thủ, hai là dựa vào người mà không biết tự lập, ba là yên thân mình, nhà mình mà không biết ái quần, ái quốc. Quốc dân độc bản còn đề cập tới lòng yêu nước, một tình cảm rất tự nhiên của mỗi con người. Song, yêu nước theo các nhà nho cấp tiến không phải là lời nói suông. Mỗi người phải thể hiện lòng yêu nước bằng chính hành động của mình, phải có dũng khí làm cho thế lực của chúng ta mở rộng ra thành nước lớn. Phải rèn luyện tinh thần công thủ và chiến thắng. Với những tài nguyên thiên nhiên mà đất trời ban tặng thì chúng ta phải dốc tâm tư, tài lực ra phát huy những của cải tiềm tàng ấy. Và với truyền thống lịch sử hơn 4.000 năm, thì người yêu nước là người phải biết mài sắc ý chí tiến thủ mà tự cường không nghĩ, khiến cho nền văn minh của nước ta cao tột độ. Lòng yêu nước còn thể hiện ở việc không miệt thị văn tự của tổ tông truyền lại khi tiếp thu nền văn hóa nước ngoài. Những nhà chiến sĩ yêu nước ấy chứa chan hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Biết đâu thế kỷ 20 này, thế giới già vàng chúng ta chẳng phải là do thiếu niên chúng ta xây dựng, chỉ sợ chúng ta không có lòng yêu nước thật sự mà thôi. Khi nói về ý chí tiến thủ, quốc dân độc bản khẳng định, nước nào có nhiều người có ý chí tiến thủ thì nước đó mạnh. Và đó là lý do vì sao mà người châu Âu đã vươn thế lực ra khắp toàn cầu. Trong khi đó, dân ta đại để bảo thủ mà không biết tiến thủ. Sở dĩ bảo thủ, một là do tri túc, hai là do hiếu cổ. Người ngày nay mà không muốn hơn người ngày xưa thì văn minh không tiến, nước yếu thì sẽ bị nước văn minh hơn thôn tính. Sống thời buổi cạnh tranh ngày nay, đạo lý của tự cường là họ tiến một bước, mình cũng phải tiến một bước. Và nỗi bi thảm của một quốc gia không được độc lập đó là người Âu xâm chiếm nước ta, tham vọng của họ rất lớn, mà lòng kinh ghét của họ đối với người giống khác cũng rất ghê. Cho nên, nước ta phụ thuộc vào họ thì họ ngấm ngầm thay đổi ngôn ngữ, văn tự của ta, tiêu diệt tận gốc lòng yêu nước của nhân dân ta, đánh tù thuế rất nặng, làm cho nhân dân ta khốn đốn, tuyệt đường mưu sinh. Họ lấn uy binh mà trấn áp, lấy trọng pháp mà ngăn ngừa để đoạt quyền tự do của dân ta. Họ là chủ nước thì họ hưởng quan cao, lộc hậu, còn dân nước nô lệ thì gánh chịu việc nặng, việc hèn. Như vậy, bên cạnh việc giảng dạy về đạo đức, cung cấp các kiến thức về mô hình nhà nước mới của Nhật Bản, Trung Quốc, các kiến thức thực tiễn giúp người dân thực nghiệm, thì điều hết sức quan trọng của các chí sĩ muốn truyền vào các tầng lớp trong xã hội sự thức tỉnh lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, giành độc lập cho dân tộc, ý thức được thân phận yếu kém, nhục nhã của một dân tộc bị nô lệ. Và con đường để giành được thắng lợi là mỗi người phải tự thân ý thức được mình, phải tiến lên phía trước để tiến kịp văn minh nhân loại, đua tranh với các nước văn minh trên toàn thế giới. Quốc dân độc bản là những tư tưởng tiến bộ của các nhà nho yêu nước của Đông Kinh nghĩa tục. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc tới công lao của nhà giáo, nhà trí thức Lương Văn Can, người vừa tham gia giảng dạy, lại đứng đầu trong ban tu thư, chỉ đạo việc biên soạn các tài liệu giảng dạy cho Đông Kinh nghĩa tục. Quốc dân độc bản còn được coi như là một trong những tài liệu đầu tiên của Việt Nam đề cập đến các vấn đề tư bản, thông thương, các khái niệm về ngân hàng như trái phiếu, hối phiếu, xét, khái niệm về công ty, về mậu dịch. Những nhà nho xung phong làm kinh tế. Một trong những phong trào rất tích cực, hồi đó để cải cách đất nước và kể đến việc chấn hưng công thương, các nhà nho Đông Kinh nghệ thuật nhận định phải khai dân trí, hướng người dân vào thực nghiệm. Mở các hiệu buôn, khuyến khích dân dùng hàng đại hóa, đầu tư vào khai mỏ, lọc đồng điền. Hàng loạt bài thơ phú, bài vè đã cổ vũ cho việc buôn bán, lập thương hội, mở đồng điền. Chẳng hạn, người thời đó rất hăng hái ủng hộ phong trào buôn bán, hợp thương. Bài ca khuyên hợp thương của cụ Trần Quý Cáp cho thấy một không khí buôn bán rất sôi nổi. Bỏ bạc tiền ra để buôn chung, người có của kẻ có công, xem nhau là đem lòng thân ái. Hiệp bẻ cát gây nên non thái, hiệp ngàn dòng nên cái biển đông, mới gọi rằng hầu kiệt anh hùng. Quốc dân độc bản có hẳn một chương cổ vũ, nước ta nên chấn hưng thực nghiệm, trong đó có đoạn. Nói về văn minh thì nước ta đã có nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp từ lâu rồi. Và dân ta cần kiệm, chịu khó, tinh xảo. Về tài nguyên thiên nhiên thì cấp nước đều có sông ngòi, đủ tưới tiêu, bờ bãi ven sông lắm phù sa, thích hợp cho trồng trọt. Rồi mỏ than, mỏ sắt, đâu cũng có, không kể hết. Nước như vậy mà dân vẫn nghèo, vì nguyên nhân nào thì chúng ta cũng biết. Phẩm vật là do nông nghiệp, công nghiệp, mà có phẩm vật càng nhiều càng hay. Chức nghiệp cũng không hạn chế, thương nghiệp tuy không làm ra phẩm vật, nhưng lại làm cho phẩm vật do công nghiệp, nông nghiệp làm ra lưu thông không ứ động. Do đó, nông, công, thương đều là thực nghiệm, làm giàu cho đất nước, thực nghiệm càng phát triển, nước càng giàu. Thực nghiệm càng phát triển, nước càng giàu, đó là một con đường mới để đưa đất nước đi lên. Nhiều thành viên của Đông Kinh nghệ thuật bắt tay vào làm kinh tế để thực thi chính các học thuyết của họ đề xướng, vừa để có tiền đóng góp cho tổ chức. Dù không được thành công lắm về mặt tài chính đối với nhà trường, song phong trào chấn hưng thực nghiệm của các chiến sĩ Đông Kinh nghệ thuật đã là một ngọn đốt tiên phong trong việc phát triển kinh tế trên nhiều miền đất nước. Chuyện nhà nho tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh là một trong những đề tài được bàn luận rất sôi nổi. Quả thực, đây là một trong những tiến bộ vượt bậc trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, như một tấm gương chói sáng về thực nghiệm. Trước kia, trong xã hội phong kiến theo thứ tự nghề nghiệp, sĩ, nông, công, thương, thì buôn bán bị xếp vào quý bảng. Triều đình chỉ chú trọng vào đối tượng kẻ sĩ, coi đó là một nghề cao quý nhất. Trong tác phẩm Quốc dân độc bản, một trong những tài liệu được coi như tuyên ngôn của Đồng Kinh Nghĩa Thục, các soạn giả cũng đã lên án thói thường của những kẻ hủ nho. Phàm những kẻ biết đôi chút từ chương là đã vênh vang tự cho mình là sĩ, không thèm đứng chung hàng với nông công thương. Họ cho là hèn hạ, gọi là dân buôn, dân thợ, dân cúng, ngu dốt, thậm chí có kẻ không thèm nói đến vải vóc, thóc gạo nữa. Và nay, để thay đổi quan điểm này, các nhà nho cần phải tự đứng ra làm một cuộc cách mạng để đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nâng cao tầm quan trọng của công thương, đưa nghề này lên vị trí dẫn dắt trong nền kinh tế. Chính các cụ phải là người làm gương, là những người xung phong vứt bỏ mọi danh vị, bằng cấp để bước vào con đường làm giàu vì cộng đồng. Và theo các nhà duy tân thời đó, làm giàu cũng là một cách để cứu nước, bởi dân có giàu thì nước mới mạnh được. Nhiều hội buôn ra đời có sự tương hỗ lẫn nhau về kinh nghiệm và bí quyết làm ăn. Một phong trào trầm trồ đã kéo theo nhiều thành công về kinh doanh trong cả nước. Tuy nhiên, các nhà nho hầu hết là chỉ giỏi về văn chương, thơ phú. Việc buôn bán quả là còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nên nhiều trường hợp không tránh khỏi thất bại. Đầu tiên là hội buôn gạo của Đỗ Văn Thiết và Phương Sơn. Mua gạo ở Hải Dương, Thái Bình, về Hà Nội bán, do không có kinh nghiệm nên các cụ đã bị thua lỗ. Sau đó, Đỗ Văn Thiết cùng một số người lập hội buôn Đồng Tế Lợi ở phố Mã May. Chuyên buôn bán hàng nội hóa, rồi mở thêm hiệu Tụy Phương, chuyên buôn bán thuốc bắc. Hai thành viên quan trọng của Đồng Kinh Nghĩa Thục là Hoàng Tăng Bí và giám học Nguyễn Quyền cũng cùng nhau mở công ty Đông Thành Xương ở Hàng Gai. Vừa buôn bán hàng tạp hóa, vừa làm công nghệ như dệt xuyến hoa, đại đoá, ướp trà sen. Hồi đó, các sản phẩm của hai cụ làm ra được khách hàng đánh giá chất lượng không kém gì hàng nước ngoài. Ngoài ra, các công ty Nghiêm Xuân Quảng buôn bán thè lụa Thái Bình, công ty Đông Ích dệt và xuất khẩu lụa, vân vân. Tiếp đó, phong trào lập hội kinh doanh còn được lan dần ra các tỉnh. Khẩu hiệu chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa không chỉ có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển mà còn là một trong những hành động cổ vũ tinh thần tự cường, lòng yêu nước. Các cụ đã dũng cảm đứng lên cạnh tranh với kinh tế tư bản Pháp và Hoa Kiều. Trong không khí đầy phấn chấn, khẩu hiệu người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và dùng hàng nội là yêu nước lan truyền trong người tiêu dùng, như kích thích thêm phong trào thực nghiệm và tinh thần tự cường dân tộc. Những cái tên như Liên Thành Thương Quán ở Bình Thuận, Triều Dương Thương Quán ở Nghi Lộc, Nghệ An, các cơ sở Minh Tân ở Nam Kỳ, chịu ảnh hưởng từ phong trào duy tân của Phan Châu Trinh, đã hòa chung với phong trào thực nghiệm của Đồng Kinh Nghĩa Thục, tạo thành một làn sóng duy tân trên toàn quốc. Đặc biệt, cơ sở sản xuất nước mắm Liên Thành làm ăn phát đạt, đóng góp nhiều cho các phong trào yêu nước, và sau này đã từng giữ đấu xảo thuộc địa Pháp tại Marseille vào năm 1922. Xuất khẩu sang các nước trong khu vực cũng ảnh hưởng từ phong trào duy tân do Phan Châu Trinh phát động. Nguyễn Hiến Lê kể lại trong cuốn Đồng Kinh Nghĩa Thục, phong trào kích thích đồng bào tới nỗi vài quan lớn đương thời cũng khẳng khái xin nghỉ việc để về nhà đi buôn. Như cụ Nghiêm Xuân Quảng đương làm án sát Lạng Sơn, cáo quan về mở hiệu buôn tơ ở Hàng Gai hay Hàng Quạt, và cụ Chính Ngồi Cân Tơ. Quả là một hình ảnh rất sinh động và lạ lùng thời đó. Có ai hình dung ra cảnh một vị quan lớn có thể bỏ quan trường để trở thành một nhà buôn, không phẩm hàm, không chức tước. Từ sáng tới tối, bận biểu với chuyện buôn buôn bán. Cụ Nghiêm là một trong những minh chứng tuyệt vời nhất cho sự lên ngôi của nghề kinh doanh trong thời kỳ đó, và cũng là bằng chứng về sự tiên phong cho các nhà nho, vứt bỏ công danh, chức tước để làm ngọn cờ đầu trong con đường củng cố nền kinh tế. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có hai tên tuổi được lưu danh, đó là Độc Tướng Quân và Bùi Đình Tá. Độc Tướng Quân không rõ tên tuổi, cũng là một nhà nho học giỏi nhưng không thích con đường khoa cử. Ông hưởng ứng phong trào duy tân đã lên Yên Bái, mở đồn điền Yên Lập, trồng tới 50 mẫu. Song do không có người làm, cái tên Độc Tướng Quân được đặt cho con người này bởi vì ông một mình lao động nơi rừng thiên nước độc, nên cuối cùng cũng thất bại. Bùi Đình Tá, vốn con nhà quan, được học trường Tây. Một người Tây học nhưng có tinh thần yêu nước, cô đã mở một đồn điền ở Mỹ Đức, Hà Tây, làm nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, như một cô nhi viện đầu tiên ở Việt Nam. Song do thiếu vốn nên sau vài vụ mất mùa, cô đã không còn cầm cự được, phải giải thể. Thời đó, các nhà nho dù không có kiến thức gì về địa chất nhưng cũng hăng hái đi vào lĩnh vực khai mỏ và đã tìm ra một số mỏ than, mỏ chì, mỏ kẽm. Công cuộc khai mỏ dở dang thì bị dẹp vì trường Đồng Kinh Nghĩa Thục bị thu hồi giấy phép hoạt động. Nhìn lại lịch sử giai đoạn này, chúng ta không khỏi ngạc nhiên và thú vị khi đã có một thời kỳ các nhà nho hăng hái quăng bút nghiêng xông ra thị trường làm kinh tế. Thành tựu mà lớp trí thức thời đó đạt được từ phong trào thực nghiệm không phải chỉ đánh giá dựa trên yếu tố lợi ích kinh tế cho cơ sở trường, vì tổ chức của các hội buôn này vẫn còn manh mún và mang tính chất cá nhân nhiều hơn. Song lớn hơn là các nhà nho đã phá bỏ được quan niệm kinh công thương vốn đã ăn sâu bám rễ vào đầu óc người Việt, kêu gọi nhân dân khắp nơi tham gia phong trào làm kinh tế, mang tầm vóc thương nghiệp đại quy mô. Đúng như Nguyễn Văn Xuân đã nhận xét trong phong trào Duy Tân, nếu nó thành công, nghĩa là phong trào Duy Tân không bị quét sạch, thì thương nghiệp dẫn theo sự phát đạt lớn lao của công kỹ nghệ sẽ đủ sức đưa kinh tế mậu dịch Việt Nam lên một độ cao. Nó sở dĩ lên cao, lên mạnh, cải tiến, hoàn thiện được là vì đã trút được phần nào lối giống nghề, lối việc kỹ, theo phương thức đã thâm căn cố đế trong xã hội ta, khiến công nghệ không ra khỏi xóm làng. Dưới sự hướng dẫn của các nhà nho yêu nước, chỉ biết ngày đêm kêu gọi hợp tác, học quần, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mọi ngành, mọi nghề tiến lên, không phải vì mục đích tư lợi thôi, mà còn vì mục đích cứu nước. Chắc chắn, kinh tế mậu dịch sẽ có những bước tiến mới. Các nhà nho yêu nước đã đưa ra một quan niệm mới cho tinh thần yêu nước. Yêu nước là từ bản thân mỗi cá nhân phải hành động như thế nào để đưa đất nước sánh ngang với các nước tiên tiến trên thế giới. Lò phiến loạn Bắc Kỳ. Hoạt động trong trường Đông Kinh Nghĩa Thục là các danh sĩ mà trong đó tự hình thành theo hai phái, phái bạo động và phái ôn hòa. Đường lối hoạt động của những chiến sĩ Đông Kinh Nghĩa Thục theo chủ trương ôn hòa của Phan Châu Trinh, đấu tranh công khai với Pháp một cách khéo léo, từng bước giành lại dân quyền và nhân quyền. Theo như đánh giá của Nguyễn Hiến Lê thì hai phái ôn hòa và bạo động chung sống hòa bình với nhau, hầu như không xảy ra mâu thuẫn đối kháng. Tất nhiên, vì nằm ngay giữa Hà Thành, Pháp luôn giăng mật thám dò la khắp nơi, thì hành động mang tính bạo động họ chỉ thể hiện ngầm trong các bài giảng và một số hành động bí mật. Tuy vậy, nhiều cụ lại quá hăng hái, và đây là gót chân A Sin để thực dân Pháp tóm được. Trong Lương Văn Can và phong trào Duy Tân Đông Du, Lý Tùng Hiếu có đề cập đến vấn đề này. Song song với việc phát động phong trào mở trường, lập hội kinh doanh, một số thành viên Đông Kinh Nghĩa Thục còn có những hoạt động ám trợ cho phái Đông Du bạo động. Các cụ Nguyễn Quyền, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí tích cực vận động và tuyển chọn người để gửi đi du học. Các cụ Vũ Hoành, Lê Đại, Nguyễn Quyền, Nguyễn Hữu Cương thì hăng hái vận động những người ghét Pháp và cùng với các binh lính người Việt đóng trong thành Hà Nội cũ bàn kế hoạch nổi dậy hưởng ứng lời kêu gọi bạo động cứu nước của Phan Bội Châu, vân vân. Cũng không ít lần tại các buổi diễn thuyết, những người đăng đàn đã bàn về lòng yêu nước một cách sôi nổi. Do vậy, không khó gì để thực dân Pháp đánh hơi được sự nguy hiểm của Đông Kinh Nghĩa Thục. Cụ Lương Văn Can, một con người luôn chọn cách ứng xử rất khôn khéo, kính kẻ trước kẻ thù, đã tiên liệu trước nguy cơ này. Theo Nguyễn Hiến Lê, một số chiến sĩ đã hành động vượt hẳn ra ngoài đường lối của Đông Kinh Nghĩa Thục như mua và chở khí giới về Hà Thành, đưa thanh niên lên Yên Thế, gia nhập nhóm nghĩa quân của Đề Thám. Không thể kiểm soát được các hành động của phe bạo động, cụ Cử Càng e sợ rằng trường sẽ bị Pháp đóng cửa. Ai cũng hiểu rằng, việc duy trì một Đông Kinh Nghĩa Thục ngay giữa lòng địch, đấu tranh bằng con đường công khai là một hoạt động quan trọng không kém gì con đường đấu tranh bằng vũ trang. Chính Lương Văn Can đã đề ra chủ trương tách hội viên ra làm hai phe ôn hòa và bạo động. Người theo chủ trương ôn hòa sẽ ở lại điều hành Đông Kinh Nghĩa Thục, phái bạo động sẽ phải ra đi, lập một tổ chức riêng để hoạt động. Như vậy mới giữ được sự an toàn cho nhà trường. Mọi người đồng tình với ý kiến trên, song chưa kịp thực thi phương án tách nhóm, thì trường đã bị đóng cửa. Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa có nhiều nguyên nhân. Từ lâu, mật thám Pháp đã dò la, thu thập thông tin về các hoạt động của trường. Những cuộc diễn thuyết ngay từ những buổi đầu đã gây cho Pháp cảm giác khó chịu và bất an. Dù không đi vào các đề tài chống nhà cầm quyền một cách phổ nhạc, song những cách tuyên truyền luôn khéo léo gài vào đó những lời kêu gọi sự thức tỉnh nhân tâm, hướng người dân ý thức được thân phận nô lệ, ý thức tự cường dân tộc như những hạt giống vùi sâu trong đất, may được gặp cơn mưa rào đã bung lên thành những mầm cây tươi tốt. Mật thám đã thu thập được nhiều bằng chứng bất lợi cho nhà trường, những bài vè, bài thơ cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân, rồi việc người dân không chịu dùng tiền sắt cũng xuất phát từ một bài thơ tuyên truyền ngấm ngầm, được người Pháp cho là nguồn gốc từ Đông Kinh Nghĩa Tục. Người Pháp không ngờ rằng một ngôi trường vừa mở ra được vài tháng mà thanh thế đang ngùn ngụt. Đi tới đâu người ta cũng nói về Đông Kinh Nghĩa Tục. Ý thức phản kháng của nhân dân trước những chính sách của Pháp dần dần mạnh lên. Người ta bắt đầu nói nhiều đến nhân quyền, dân quyền. Và rõ ràng đó là một dấu hiệu không lấy gì làm tốt đẹp cho nhà bảo hộ Pháp lúc bấy giờ. Qua việc khai dân trí, tinh thần đấu tranh của người dân được khơi dậy và không ngừng được nâng cao. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một trong những ngôi trường đi theo phong trào Duy Tân trong cả nước thời đó. Nhưng nó lại nổi bật, sáng chói như một hiện tượng rất kỳ lạ, thu hút sự chú ý và sự hưởng ứng của nhân dân trong cả nước. Thậm chí, rất nhiều các danh sĩ ở các tỉnh thành khác đã khăn gói tìm đến Thục trưởng Lương Văn Can và các nhà sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục để xin tài liệu giảng dạy, học tập mô hình của trường đem về áp dụng cho địa phương mình. Trong một bản báo cáo, toàn quyền Globokowski đã đề cập tới những ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục như sau. Hàng loạt thơ ca truyền miệng đã đưa tới những vùng thôn quê hẻo lánh, có những án văn, những bài thơ đã kích từ ngoài nước, bí mật chuyển về, đem rải khắp trong các đô thị. Các cuộc thẩm vấn ở tòa đại hình cho chúng ta biết phương pháp hành động của bọn phát ngôn cho phong trào chống chọi ấy. Họ đọc thuộc lòng những đoạn thơ ca được một tinh thần yêu nước rất kích động. Họ đi khắp Đông Dương, tổ chức những buổi họp mặt bí mật và đọc những điều răn mà khẩu khí hùng hồn làm cho thêm phần linh hoạt. Và một mặt nữa, vẻ bí mật bao phủ xung quanh họ cũng làm cho câu chuyện họ nói có một sức quyến rũ hơn nữa. Và như vậy, Đông Kinh Nghĩa Tục trở thành nỗi lo lắng của người Pháp. Nó như cái gai trong mắt, một cái lò phiến loạn ở Bắc Kỳ đang ngày một mạnh lên và đã đến lúc phải nhổ bỏ. Một ngày tháng 1 năm 1908, thực dân Pháp bất ngờ ập vào trường Đông Kinh Nghĩa Tục, thu hồi giấy phép của trường, khám xét, tịch thu tài liệu, đồ dùng giảng dạy. Pháp lấy lý do trường có xu hướng chính trị chống mẫu quốc và có nhiều dấu hiệu cho thấy có liên quan tới các hoạt động chống Pháp của tổ chức mà Phan Bội Châu đang điều hành ở nước ngoài. Trước đó, vào ngày 11 tháng 11 năm 1907, Pháp ra lệnh đóng cửa tờ Đăng Cổ Tuần Báo, một cơ quan ngôn luận của Đông Kinh Nghĩa Thục. Những người sáng lập ra trường đã có dự cảm rằng một ngày không xa trường sẽ bị khám xét nên đã giấu đi hầu hết những tài liệu bí mật. Do vậy, Pháp không có được bằng chứng gì để kết tội những người trong tổ chức của Đông Kinh Nghĩa Thục. Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, các hoạt động diễn thuyết cũng bị cấm. Đây là một tổn thất lớn của phong trào yêu nước Duy Tân. Song, nhờ những hoạt động giáo dục, tuyên truyền của những phong trào Duy Tân trên phạm vi rộng, nhất là ảnh hưởng to lớn của ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dù trường này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, mà tinh thần đấu tranh của nhân dân trên cả nước đã rất sôi nổi. Sức ép của chính sách thuế khóa hà khắc đã dồn người dân vào cảnh tiêu đứng. Trong dân gian lúc đó truyền nhau bài vẽ chống thuế. Các hạng thuế Pháp càng tăng mãi, thuế đinh, điền rồi lại thuế bò, thuế chó củi, thuế lợn lò, thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế xe, thuế tất cả, trầu cao, chè thuốc. Bên cạnh đó, chế độ công su đầy bất công với người nghèo đã làm cho cuộc sống dân nghèo vốn đã khổ cực nay lại càng khổ cực chất chồng. Nhờ sự tuyên truyền dưới hình thức công khai, ý thức phản kháng của quần chúng lan truyền đi rất nhanh. Cuối năm 1907, đã có nhiều cuộc diễn thuyết lan đến tận những xóm làng hẻo lánh, kêu gọi việc đấu tranh kháng xu, kháng thuế. Và nơi châm ngòi đầu tiên là ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Vào tháng 3 năm 1908, hơn 300 người làm việc ở mỏ than, Nông Sơn đã kéo nhau về Hội An, đòi gặp bằng được viên tổng sứ Pháp. Yêu cầu nhà cầm quyền phải nhận đơn khiếu nại. Phong trào kháng xu, kháng thuế nhanh chóng lan ra nhiều huyện khác của Quảng Nam. Dân chúng vùng lên tham gia vào cuộc biểu tình ồ ạt kéo nhau về Hội An, trung tâm đầu não của tỉnh. Những người biểu tình mang theo kéo chặn đường cắt tóc của bất cứ ai họ gặp nếu người đó còn để tóc dài. Những người biểu tình gọi nhau là đồng bào. Do vậy mà phong trào này có tên là giặc đồng bào hay cuộc dân biến hớt tóc xin sâu. Người biểu tình trải chiếu ở ngoài cổng dinh quan công sứ, nấu ăn tại chỗ, thay phiên nhau chờ nộp đơn khiếu nại. Cho dù phong trào bị đàn áp, nhưng tinh thần của dân chúng không hề suy giảm. Từ Quảng Nam, phong trào này đã lan ra Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Thanh Hóa. Đoàn biểu tình đi đến đâu là quan phủ đều trốn mất vì sợ bị người dân túm cổ cắt tóc. Thấy tinh thần đấu tranh của dân chúng lên cao, thực dân Pháp không còn có thể ngồi yên với chiêu bài dân quyền nữa. Tháng 4 năm 1908, chúng đã ra lệnh cho quân lính xả súng vào đám đông, bắt bớ dân chúng, thắng tay đàn áp phong trào. Phong trào kháng xu kháng thuế này đến tháng 5 năm 1908 thì tan rã do sự đàn áp đẫm máu của chính quyền thực dân. Nhiều nhà cách mạng của Đông Kinh nghĩa thuật đã bị bắt, xử tử hoặc lưu đày, cho dù chúng không nắm được trong tay các bằng chứng rõ ràng. Một sự kiện tiếp theo đó là vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội xảy ra vào ngày 27 tháng 6 năm 1908. Đây là một kế hoạch khá quy mô của anh em binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Sau khi đầu độc lính Pháp sẽ kết hợp với quân của Hoàng Hoa Thám để chiếm Hà Nội. Song do nguồn tin bị rò rỉ ra ngoài nên kế hoạch đánh úp Hà Nội không thành. 200 lính Pháp bị đầu độc bằng cà độc dược, tuy không gây ra tử vong song đã làm náo loạn hàng ngũ kẻ địch. Toàn Hà Nội rơi vào tình trạng báo động đỏ, những cuộc truy quét bắt bớ người của quân đội Pháp tiến hành khắp nơi. Quân lính tuần tiễu khắp mọi ngã đường làm cho không khí của thành phố vô cùng căng thẳng. Trong cuộc truy quét này, một lần nữa nhiều anh em trong tổ chức Đông Kinh nghĩa thuật lại bị đưa về đồn tra hỏi, trong đó không ít người bị bắt giam chờ ngày xét xử. Hậu quả của sự đàn áp đối với phong trào cách mạng Duy Tân thời đó rất nặng nề, có thể gọi đó là một cuộc khủng bố đẫm máu đối với lực lượng hoạt động phong trào Đông Du cũng như nhân dân cả nước. Những bản án dành cho các nhà cách mạng đương thời thực thi bởi chính công cụ của Pháp, đó là Triều Nguyễn dưới thời vua Duy Tân, khi đó mới ở tuổi lên chính. Trong phong trào này có 435 người phải chịu án, trong đó có những cái tên rất quen thuộc của phong trào Duy Tân nói chung và Đông Kinh nghệ thuật nói riêng: Phan Chiêu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Tiểu La, Nguyễn Thành, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế. Cụ Trần Quý Cáp bị xử chém ngang lưng ngay tại Nha Trang. Phan Chiêu Trinh ban đầu bị kết án tử hình, sau hạ xuống còn mức đi đày ra Côn Đảo. Văn Bội Châu bị tử hình vắng mặt. Sau sự kiện này, tờ Đại Việt Tân Báo cũng bị đóng cửa. Sau vụ Hà Thành đầu độc, nhiều thành viên của Đông Kinh nghĩa thuật đã bị đưa ra xét xử và bị kết án. Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành bị án chung thân khổ sai. Dương Bá Trạc 15 năm tù, Hoàng Tăng Bí ban đầu bị kết án đi đày ra Côn Đảo 5 năm. Sau đó, nhờ sự can thiệp của nhạc phụ là Thượng Thư Bộ Học Cao Xuân Dục, nên án giảm xuống, chỉ bị đưa an trí ở Huế. Lương Văn Can cũng bị triệu vào đồn để thẩm tra. Theo Nguyễn Hiến Lê, cụ Cử Can được mời vào dinh tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu, vốn cũng xuất thân từ giới nho sĩ. Hoàng Trọng Phu cũng phải nể vì một người dám từ chối lộc quan như cụ Cử Can, nên cách tiếp đón có phần trịnh trọng. Viên tổng đốc khuyên cụ khai ra mọi chuyện. Lương Văn Can với vẻ khoan thai của một thuộc trưởng ôn tồn đáp: Chúng tôi mở nghĩa thuật để giúp chính phủ khai hóa dân trí và chính phủ đã cho phép. Từ khi chính phủ rút phép thì chúng tôi thôi, không hoạt động gì cả. Việc hai con xuất dương được lôi ra làm bằng chứng buộc tội. Cụ Cử Can bình tĩnh giải thích rằng việc hai con trốn ra nước ngoài cũng đã thông báo rộng rãi ở Nhật Trình Tây. Nhờ những lý lẽ rất sắc sảo, hợp lý và vẻ ung dung của một nhà nho đáng kính, viên tổng đốc này buộc phải để cụ về. Sự tổn thất về lực lượng còn kéo theo sự tổn thất về kinh tế. Một loạt các hội buôn danh tiếng được thành lập trong phong trào Duy Tân và do các thành viên Đồng Kinh nghĩa thuật khởi dựng ở Hà Thành như Đồng Lợi Tế, Tụy Phương, Đông Thành Xương, Hồng Tân Hưng bị đóng cửa. Cuộc khủng bố trắng năm 1908 đã khiến Đông Kinh nghĩa thuật thực sự bị tan vỡ. Sự đổ vỡ ấy kéo theo biết bao bi kịch. Đó là cảnh bắt bớ, tù đày, đầu rơi chảy máu. Những người không bị bắt thì cũng bị mật thám theo dõi. Một không khí lo sợ, hoang mang bao trùm khắp Hà Thành. Trong khi đó, tháng 10 năm 1908, Pháp đã bắt tay với Nhật và chính phủ Nhật đã giải tán tất cả các du học sinh Việt Nam đang du học tại Nhật, trục xuất khỏi nước Nhật. Như vậy, phong trào Đông Du đến thời điểm này cũng bị đàn áp. Những chiến sĩ trong phái Đông Du, bạo động của Văn Bội Châu sau khi bị trục xuất khỏi nước Nhật đã phải trôi dạt sang Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục con đường học tập và đấu tranh trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Lương Văn Can đã âm thầm kết nối với tổ chức này. Năm 1910, cụ gửi hai thanh niên là Dư Tất Đạt, sau đổi tên thành Dương Quốc Uy và Lâm Đức Mậu. Đây là những hạt nhân quan trọng thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã tại Quảng Châu năm 1923. Tổ chức này đã cử người về nước liên lạc với Lương Văn Can để xây dựng cơ sở trong nước. Tâm Tâm Xã ở nước ngoài cũng đã làm được một số việc rất có ý nghĩa. Dường như tổ chức ám sát toàn quyền Đông Dương tại Sa Diện, dù việc bất thành nhưng tiếng bơm Sa Diện đã góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước của người dân Việt, đào tạo trong một thế hệ chiến sĩ cộng sản đầu tiên như Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu. Trong những ngày tháng Hà Thành bị mật thám giăng lưới khắp nơi, các hoạt động yêu nước chỉ được thực hiện theo một cách bí mật và cực kỳ khôn khéo. Những đồng tiền tích góp từ hoạt động kinh doanh của gia đình được cụ gom góp lại thành từng món để gửi ủng hộ cho các tổ chức yêu nước. Đó là hành động yêu nước rất thiết thực của cụ Cử Can lúc bấy giờ. Những món tiền lớn đã bằng nhiều con đường để đi sang Quảng Châu, tới tay các anh em đang học tập và làm cách mạng. trong thời điểm đó vô cùng túng quẫn. Những khoản chi viện của cụ như những cơn mưa trong mùa hạn. Sau khi đưa hai thanh niên sang Quảng Đông, Lương Văn Can đã tìm cách gửi cho Phan Bội Châu số tiền 250 đồng. Với số tiền quyên góp được 500 đồng, tháng 10 năm 1910, Phan Bội Châu cùng với các chiến sĩ sang nước Xiêm mở trại ấp cày cấy, lập cơ sở để chờ thời cơ mới. Ngoài ra, cụ cử Can còn gửi tiền cho các chiến sĩ cách mạng Đông Du để có vốn mở một hiệu buôn ở Long Châu, Quảng Tây. Lý Tùng Hiếu đã nhận xét về hành động này của Lương Văn Can. Những hoạt động chi viện của Lương Văn Can vào thời điểm chông gai ấy thật là dũng cảm. Nếu chúng ta biết rằng vào ngày 7 tháng 2 năm 1910, Phan Bội Châu và 4 đồng chí của cụ ở hải ngoại một lần nữa bị tòa án Nam Triều, tỉnh Nghệ An kết án tử hình vắng mặt. Ngày 26 tháng 4 năm 1913, cả thành phố Hà Nội như trung chuyển bởi tiếng bom phát ra từ khách sạn Hà Nội. Một cuộc tấn công bất ngờ của một nhóm người yêu nước đã khiến quân Pháp một phen hốt hoảng, náo loạn. Cuộc tấn công đã giết chết hai thiếu tá Pháp và làm bị thương 6 tên khác. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, Pháp đã bị hai đòn tấn công bất ngờ. Cách đó ít hôm, vào ngày 12 tháng 4, vụ đánh bom tại Thái Bình đã giết chết tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hàng, khét tiếng độc ác, một tay sai trung thành của Pháp. Đây là những hoạt động của một số đồng chí trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội mới về nước. Các cuộc tấn công này nhằm phô trương thanh thế của một tổ chức vừa được thành lập, gây được tiếng vang trong công luận. Những cuộc tấn công này một mặt đã làm cho Pháp lo lắng, nhưng đồng thời cũng gây ra một thiệt lớn về lực lượng, mà có lẽ thời đó các chiến sĩ cách mạng của ta chưa thể lường hết được. Quân Pháp điên cuồng đàn áp, lục soát để truy tìm ra lực lượng cách mạng. Hành động trả đũa lần này làm cho cả Hà Thành rơi vào không khí tăng tốc. Cuộc truy quét đã bắt giữ 254 người, trong đó Lương Văn Can cũng là một trong những nhân vật bị Pháp nghi ngờ có dính líu tới bạo động. Trong thời gian trước, Lương Văn Can đã móc nối liên lạc với các chiến sĩ yêu nước của Việt Nam Quang Phục Hội, có những cuộc mật đàm với tổ chức này. Bước vào tuổi 59, cụ cử Can đùng đấu quyết tâm làm một chuyến xuất dương để được sát cánh cùng các anh em chiến sĩ làm cách mạng. Các kế hoạch trên đã bị đổ bể sau sự kiện đánh bom Hà Thành. Đó là những ngày mà không chỉ gia đình cụ lo lắng mà cả những học trò và những người dân Hà Thành thấp thỏm cho số phận của cụ cùng với các đồng chí yêu nước khác. Nhật Pháp khi đó đã siết chặt cổng kiềm đô hộ, triều đình Nguyễn ở Huế bị vô hiệu hóa thành một thứ bù nhìn. Những mầm mống phản loạn nổi lên lập tức bị chúng tìm mọi cách để nhổ sạch tận gốc. Sau rất nhiều cuộc điều tra hỏi, thẩm vấn và bắt bớ, vài 4 tháng sau, Pháp mới đưa những người bị bắt ra xét xử. Ngày 5 tháng 9 năm 1913, hàng loạt bản án đã được đưa ra. 7 chiến sĩ tử hình là Phạm Văn Trắng, Nguyễn Khắc Cần, Phạm Đế Quý, Vũ Ngọc Thụy, Phạm Hoàng Quế, Phạm Hoàng Triết, Phạm Văn Tiến. 6 người bị xử tử vắng mặt là Phan Bội Châu, Cường Đẩy, Nguyễn Văn Túy, Nguyễn Trọng Thường, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Bá Trác. Ngoài ra là hàng loạt những bản án chung thân khổ sai. Cụ Lương Văn Can vì tuổi già sức yếu nên được hội đồng đề hình của thực dân chăm chước cho mức án 10 năm lưu đày sang Nam Phan, Đập Bình, Campuchia. Con trai cụ là Lương Ngọc Vân cũng bị phạt 10 tháng tù giam. Một loạt các chiến sĩ yêu nước hoạt động ở nước ngoài bị Pháp truy đuổi và bắt giữ, trong đó có Phan Bội Châu bị bắt ở Quảng Đông, Cương Đệ phải lưu vong sang châu Âu. Phan Châu Trinh ở Paris cũng bị bắt giam vào tháng 9 năm 1914 và phải đến tháng 7 năm 1915 mới được thả. Những tổ chức cách mạng trong và ngoài nước hầu như bị tan rã gần hết vào thời điểm đó. Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ tồn tại trong 9 tháng, nhưng 9 tháng đó, các chiến sĩ yêu nước đã làm cho dân tộc đạt được những bước tiến dài, có thể so sánh bằng bước tiến của nhiều thế kỷ trước. Đông Kinh Nghĩa Thục như ngọn đuốc sáng soi vào sự tăm tối của nhân dân, giống một tiếng chuông mạnh mẽ làm thức tỉnh lương tri, ý thức tự cường, nỗi đau mất nước. Đông Kinh Nghĩa Thục cũng giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của thực nghiệm, lần đầu tiên trong lịch sử nghề kinh doanh buôn bán được đề cao như một công cụ để chúng ta vươn lên tranh đua cùng các trường quốc trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các nhà nho vứt bỏ phẩm hàm để chuyển sang làm kinh doanh buôn bán. Chỉ trong 9 tháng tồn tại, Đông Kinh Nghĩa Thục đã làm được phép màu, hâm nóng được bầu nhiệt huyết yêu nước trong nhân dân, sự vùng lên trong phong trào chống thuế. Vụ Hà Thành, đầu độc hay cuộc tấn công bằng bom ở các sĩ quan Pháp ở khách sạn Hà Nội là hệ quả tất yếu khi người dân ý thức được sự bóc lột dã man của Pháp và thân phận mất nước. Nói đến tầm ảnh hưởng to lớn của Đông Kinh Nghĩa Thục, chúng ta không thể không nhắc tới ngọn đuốc tinh thần của phong trào này. Đó là Thục trưởng Lương Văn Can, người khởi xướng Phan Châu Trinh, Giám Hậu Nguyễn Quyền và hàng chục nhân vật tiếng tăm khác. Họ là người đã khai sinh ra ngôi trường đặc biệt này. khôn khéo tổ chức các hoạt động công khai ngay trước mũi nhà cầm quyền Pháp. Coi trường làm việc nghĩa ấy đã có sự đóng góp công sức to lớn của cá nhân Lương Văn Can với vai trò của người gắn kết của các chí sĩ dưới một mái nhà chung để thành lập nên Đồng Kinh Nghĩa Thục. Cùng chính cụ và toàn bộ gia đình đã tận tụy hết lòng, góp công và góp của cho ngôi trường. Hiến nhà làm cơ sở cho trường, bán gia sản của ông cha để đóng góp, duy trì hoạt động của trường. Ba người con làm giáo viên tình nguyện cho Đồng Kinh Nghĩa Thục. Bản thân Lương Văn Can vừa là giáo viên, vừa là thục trưởng, vừa là người giữ tiền, vừa soạn sách, tham gia diễn thuyết. Toàn bộ tâm sức của gia đình của cử Can đã dồn hết cho mái trường, cho sự nghiệp khai dân trí, dẫn dân khí. Như ngọn cờ Đồng Kinh Nghĩa Thục, Lương Văn Can hiện lên với tư cách của một nhà giáo, đầy tâm huyết, một nhà cách mạng yêu nước, tiến bộ. Quý vị và các bạn đã được lắng nghe chương 1B của quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối nội dung của quyển sách này ở chương 2 trên trang web khosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. khosachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, 80 năm trước, một nhân sĩ người Việt đã nói câu chuyện thế giới đi lại như một nhà với đông đảo người dân, đề cao việc mở rộng buôn bán trong và ngoài nước, cổ vũ việc học tập và rèn luyện các kỹ năng kinh doanh để bằng với thiên hạ trên thế giới. Đó là Lương Văn Can, một nhà yêu nước, một trí thức lớn, một nhà doanh nghiệp và là tác giả bộ sách dạy kinh doanh đầu tiên của Việt Nam, Thương Học Phương Châm. Sau gần 100 năm, hậu thế lần dở những trang ghi chép tâm huyết trong cuộc đời và sự nghiệp của ông, mới thấy cách đây rất lâu, người Việt đã tìm đường kinh thương và viết lên những trang đầu tiên của đạo kinh doanh, mà cho tới bây giờ, có thể những doanh nhân của thời hiện đại còn phải cố gắng lắm mới ngộ ra và theo kịp bước khởi đầu. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.